Cắt mạ dẫn đầu một cái vê đút dây xích khóa lại vững. Đây là trong ba người duy nhất khống chế kỹ năng, nếu như 2 giây sau không bị phá hư, Hạ Tân cũng sẽ bị ràng buộc tại chỗ, bị trói buộc ở, đó là phải chết. Đồng thời ở trói buộc chặt Hạ Tân thời điểm, một cái đánh thưởng thêm quy đánh vào Hạ Tân trên người, kéo cừu hận. Ba người băng trụ, nhất định phải từ một cái an toàn người đứng ở phía ngoài nhất khiến trụ, cái này nhân loại hiển nhiên là từ cắt mạ đảm nhiệm, dù sao cũng là phụ trợ. Bất quá, Hạ Tân chọn một rất tốt góc độ, trở tay một cái e kỹ năng trước tiên đem cắt mạ đẩy xuống, không chỉ có đem dây xích phá hết, cũng đem cắt mạ đẩy ra ngoài tháp. Đừng xem cái này chỉ là một cái nho nhỏ đẩy, lại hoàn toàn làm rối loạn đối phương bước, đi, cắt mạ không phải đỉnh tháp. EZ bắt lại vấn đẩy ngược khe hở, một cái QV đút đánh vào Hạ Tân trên người, tuy là đánh trúng, lại biến thành EZ đỉnh tháp. Đương nhiên, sau đó còn có nỉ đi tiêu, bay tới, bất quá nỉ đi tiêu động tác tương đối chậm bị Hạ Tân ở trong găng tấc, một cái quy kỹ năng tránh rớt, trở tay quy rồi EZ một cái. Chung con báo tiêu là phải chết, Hạ Tân rất rõ ràng. Hạ Tân không chút hoang mang ở trong lòng tính toán, còn lại kỹ năng gì, còn có cái gì kỹ năng nhất định phải tránh. Nỉ đi dù cho không có tiêu trùng, cũng thay đổi thân con báo phi phát tới, đánh một bộ. Vên huyết tuyến trực tiếp bị đánh đến rồi 1/3. Vên bắt đầu lui lại, phản an nỉ đi. Đồng thời trên người sáng lên sần đại chiêu, từ bi độ hồn rơi hộ thuẫn quang mang. 5 cấp EZ khiêng hai cái trụ, lại ăn vần một cái quy, đã không biết bao nhiêu huyết, không dám lại khiêng, lui về sau một bước, thoát ly trụ phạm vi công kích, mở ra đại chiêu, tinh chuẩn đạn mạc. Một đạo bán nguyệt liêm đao đảo qua. Vên chọn đúng lúc là cùng vận chuyển 45 góc độ, một cái nhất xảo quyệt, khó nhất tránh vị trí, hơn nữa dựa vào tường, chạy chỗ căn bản không tránh khỏi. Liền thấy vần trên người ánh sáng màu vàng lóe lên, dùng tốc biến, xuyên qua cái này phát chí mạng đại chiêu. Trọng yếu kỹ năng Hạ Tân đều tránh rớt, bất kể là con báo tiêu, e giết lớn, vẫn là cắt mạ xiển xích, những thứ này một người trong, cơ bản liền. Ngay cả như vậy, vần cũng chỉ thừa lại không đến 300 máu. Nỉ đi kề cận Hạ Tân, chú bắt đầu công kích nỉ đi. E giết đại chiêu không có chung, lập tức một cái e kỹ năng áo thuật sự quá độ đi lên, thêm một phát đánh thưởng, cắt mạ cũng đã xuống lại, cho cái quy kỹ năng, tu bổ thương tổn. Hạ Tân cho mình mở một cái trị liệu gia tốc, chống đỡ máu đồng thời tránh thoát cắt mạ cái này phát quy, đồng thời không quên quay đầu A con báo. Cùng lúc đó sần rơi xuống đất, lập tức e kỹ năng trào phúng ở con báo. Lúc đó trụ đang ở đánh nì đi. EZ cho mở ra một trị liệu cũng không thể kháng trụ. Nì đi đã trúng hai cái trụ, thêm trào phúng, thêm vẫn tiêu xoạ đã không máu, lại bị một lần cuối cùng cao tổn thương tháp phòng ngự công kích, trực tiếp chết thảm trụ dưới. Theo nỉ đi trận vòng, làm cho vần trên người quang mang lóe lên, trực thăng 6 cấp. Điều này làm cho tử sắc phương người hoàn toàn luống cuống. Lập tức có người dùng tiếng Hàn nói câu, vần 6 rồi, tiểu tâm. Ba cá nhân mở ra gia tốc băng trụ, ở trụ dưới đánh 6, 7 giây, vẫn như cũ không có thể giết chết một cái 5 cấp vịnh, lại còn chết một cái. Cái này kịch bản không đúng. Trên một bả không phải diễn như vậy à? Hắn không nên cùng sỉ vợ giống nhau, xoát hết một lớp binh chờ chết sao. Vì sao lần này hắn ý chí cầu sinh mãnh liệt như vậy, ở trụ dưới đùa giỡn bắt đầu tạm ký tới. Mấy người hoàn toàn không cách nào lý giải. Vên tan huyết, bên ta chết một cái, đánh vẫn là chạy. Không cho đối phương suy nghĩ nhiều, vên cơ hồ là dây mở đại chiêu, tăng 30 điểm công kích, cùng 90 điểm rời tốc độ, đi tới liền đối EZ. EZ lui về phía sau đồng thời, một cái đánh thưởng, thêm một cái ID tốt quy, phản đánh trở về. Thế nhưng quy không có bắn chúng, vền thân ảnh quỷ dị tiêu thất. Tái xuất hiện lúc, đã là cùng nghệ dư thiếp thân vị trí. Vốn là tàn máu EZ, căn bản không chịu nổi vấn vài cái, hai người đụng nhau đánh thường hoàn toàn không được tỷ lệ. EZ nộp cái tốc biến, muốn chạy, cũng bị đuổi theo vần điểm chết rồi. Còn lại cái cắt mạ cũng không còn chạy mất, bị mở ra lớn sông tới tạ lì dạ đem đường ngăn lại, bị vịnh, tạ lì dạ cùng sần thắt cổ. Trên màn ảnh sáng lên chập vẹ kỳ hiệu chữ. Cùng trận trước đồng dạng bắt đầu. Cùng trận trước kết cục bất đồng. Giờ tù ủ gờ tờ. Chương 728, xoay ngược lại. Đây cơ hồ là cùng trên một bả đồng dạng tình cảnh, trụ dưới 331, giống nhau như lúc bắt đầu, thấy thế nào đều là phải chết cục. Nhưng, kết cục cũng là hoàn toàn bất đồng. 331, túi còn là một năm cấp vịnh, cư nhiên làm cho vịnh ba giết, điều này làm cho tử sắc phương người có điểm không thể tin được. Kỳ thực, ngay cả làm sắc phương người cũng không quá dám tin tưởng. Khán giả thì càng không thể tin được rồi. Long tăng màn hình soát bình mãn bình 666, 999. Cái này vẫn cho rồi. Tốt thanh tú A. Đối diện thay phiên đỉnh trụ, hắn như vậy cư nhiên đều không chết. Nhìn ngươi Lee Sin, ta quyết định đi mua cái vịnh. Vịnh kỹ năng, hầu như đều bị Hạ Tân dùng đến cực hạn, tránh rất hết thể mấu chốt nhất kỹ năng, dám ở trụ dưới chống giữ xuống tới, đương nhiên, cũng không thiếu được Sần Đại Chiêu trợ giúp, cùng phản đánh. Nói chung, coi như phía trước tử sắc mới có kiếm chút, cái này một lớp vần ba giết, cũng để cho bọn họ thua thiệt đến nhà. Hơn nữa, điều thứ nhất long cũng bị Lam Sắc Phương lấy xuống. Thậm chí, lúc đó mấy người còn muốn lấy xuống tiếp theo trụ, bất quá Hạ Tân nói câu không muốn, hắn có thể chăn heo, mấy người sẽ không động. Hạ Tân cũng quả thực làm được. Vậy ở buộc phương diện, sinh tồn phương diện, tự nhiên cũng không sánh nổi EZ, thay vào đó, chính là thu được cường đại một mình đấu năng lực. Ba đầu ra thân vần từ trong nhà đi ra không có A vài cái binh, liền trực tiếp về nhà trước làm ra rách nát, cái này vẫn là vần hạch tâm trang bị. Lúc đó EZ còn chỉ có giọt nước mưa cùng rượu quang. Hạ Tân đi tới trước cùng EZ hao một bộ, sau đó đem binh đẩy mạnh trụ, trực tiếp ở trụ dưới liền mở lớn, tránh rơi EZ hai cái kỹ năng, tàn huyết bắt hắn cho làm chết khô. Vốn là trang bị ưu thế, thêm anh hùng một mình đấu ưu thế, cũng không có độ khó gì. Hạ Tân là thanh thứ nhất đánh biệt khuất, dù cho thắng cũng cảm giác biệt khuất, cho nên thứ nhì thanh nhất định phải lấy lại danh dự tới. Cái này EZ không phải rất tao sao, ngươi lại tao cho ta xem. Đối phương lần đầu tiên băng trụ thất bại, sẽ không dám. Nữa tới, dù sao sân cùng tạ lì dạ đều là nửa bình, toàn bộ bình tiếp viện anh hùng, lần đầu tiên đã chết ba cái rồi, còn như vậy lấy xuống biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Không bằng làm cho EZ như vậy trộm phát rủ. Lại không nghĩ rằng Hạ Tân tâm huyết bị đánh tới, liên tiếp càng EZ ba lần trụ, lần thứ hai băng trụ thời điểm, Nì Đi rất nhanh chạy tới trợ rút, cộng thêm đường trên nạ dịch chuyển đoạn hậu, vẫn chỉ có thể ở trụ dưới cùng EZ cường đổi. Nì Đi để cho hạ nhân đầu, đem vần đầu người nhường cho dịch chuyển xuống nạ. Sau đó lần thứ ba Hạ Tân lần nữa băng trụ, dựa vào Sần Đại Chiêu, đem EZ làm thịt, lần này gắn xong bước, hắn còn chạy. Ngay cả chết ba lần, làm cho đối phương cảm thấy hạ bộ áp lực. Không chỉ có đường trên dịch chuyển dùng để bảo vệ đường. Bước cắt mạ qua đây đảm bảo EZ. Bởi vì EZ đừng nói trộm chỗ mã, binh tuyến bảo trụ, vẫn liền cùng hắn làm, ở đâu có chỗ mã cơ hội. Ở tử sắc phương hạ bộ áp lực núi lớn thời điểm. Lam Sắc Phương đường trên cũng là áp lực núi lớn, sân bị nạ đơn giết hai lần, bị nỉ đỉ vồ chết một lần. Bị vồ chết coi như, chăn đơn giết cũng quá không thể tha thứ, phải nói, đây không phải là tuyển thủ nhà nghề nên phạm sai lầm. Sau đó, Lee xin phối hợp thờ dịp, sân, trụ dưới cường làm nạ, ngay cả tạ lì dạ cũng đi lên hỗ trợ. Không nghĩ tới nạ trở nên lớn, xuất kỳ thịt. Dĩ nhiên bị hắn kéo tới những cái khác thành viên đội tới trợ rút, mấy người lại đỉnh đỉnh tháp nhiều lắm. Đánh sóng đổi một lần ba, Sần, Lee Sin, Thờ Dịt đều chết hết, đối phương sẽ chết cái nạ. Đường trên tạc xuyên. Không chỉ là đường trên, cái chuôi này rừng khu cũng tạc mặc. Nì đi một mực xâm lấn rừng khu, vô hạn trộm Lee Sin rừng. Ở 20 phút, Nì đi trả 150 đao, bình thường đánh rừng bổ đao kỳ thực cũng liền thời gian phân nửa mà thôi, cũng chính là 20 phút 100 đao, quả thực có thể nói biến thái đánh rừng bổ đao. Lee Sin chỉ có 68 đao, đều sắp bị kéo ra trên 100 đao. Đây nếu là đổi thành kinh tế, Lee Sin bị kéo ra mấy ngàn rồi. Cái này còn được quy công cho Hạ Tân giết Nì Đi một lần, nếu không. Trên lệch chỉ biết lớn hơn nữa. Lúc đó Hạ Tân vừa chuẩn bị băng trụ, Nì Đi liền từ phía sau vòng qua tới đoạn hắn đường lui. Hạ Tân quay đầu lại, liền chỉ vào EZ trước hết giết Nì Đi. Nì Đi trang bị phi thường tốt, một cái tiêu không có tiêu trùng, cũng nhào tới, bị vần một cái E đẩy xuống, Nì Đi lập tức giao chợt hiện một lần nữa nhào tới. Lại bị vần một cái tốc biến tránh rớt, sau đó liền truy cũng đuổi không kịp, chạy cũng chạy không thoát, bị vần tươi sống điểm chết rồi. Vậy mình bị EZ điểm rơi nửa huyết nhiều, một cái quy tránh rớt EZ EZ. EZ vừa nhìn Nì Đi chết, EZ vô ích, quả đoán quay đầu lại chạy, căn bản không có muốn liều chết dục vọng. Nếu không phải là cắt mạ tới chi viện, Hạ Tân kỳ thực còn chuẩn bị đuổi nữa dưới EZ. Cho nên, hạ bộ đánh cũng rất càn rỡ. Hầu như có thể nói là giết bạo. EZ vẫn là thấy hắn bỏ chạy. Căn bản không dám lên quy vịnh, chỉ sợ vẫn truy hắn vào trụ. Nhưng mà, đường trên sần cũng bị nạ đánh xuyên, giết nhiều lần, bổ đao bị kéo ra 50 tới đao, rừng khu Lee Sin cũng bị Nì Đi bạo. Đường giữa tạ lý ra bị Nì Đi gắng rồi vài sóng, giết hai lần, coi là tiểu hoàn cảnh xấu, rơi ở phía sau ăn lót dạ đao. Nói cách khác, ngoại trừ Hạ Tân ở ngoài, cái chuôi này toàn diện hoàn cảnh xấu. Thanh này, đối diện Hàn Quốc đội hiển nhiên so với trước kia chăm chú sinh ra, cũng lợi hại hơn. Dù cho hạ bộ đại ưu, Hạ Tân đã toàn diện áp chế EZ, cũng không có gì chứng dụng. EZ trang bị như cũ đi ra, đoàn chiến đấu như cũ tục. Cắt mạ đại chiêu ra tốc vừa mở, có thể chạy có thể đánh, có thể tục, còn có nỉ đi tục. Bên ta thì chính là chỉ có thể dựa vào một cái tạ lý dạ, hoàn toàn không được tỷ lệ. Thường thường còn chưa mở đoàn, mấy người trạng thái đã bị đánh rất kém cỏi.

Mặt ESR, không xong, không xong. Lạc Thủy Linh một bộ thất kinh bộ dạng, cơ tay nhỏ bé nói rằng, chủ nhiệm lớp nói ngươi trốn nữa giờ học lời nói, sẽ thông chi ra trường, buổi sáng số học trắc nghiệm, ngươi cũng không có tới nói. Đêm Hè bĩu môi khinh thường, nói, hừ hừ, cái kia ngu xuẩn lại không tự biết nữ nhân sao, lẽ nào nàng vẫn không rõ, mặc kệ có lên hay không giờ học, mặc kệ trắc nghiệm bao nhiêu lần, ta đều nhất định sẽ bắt toàn phần sao, nếu như đến bây giờ còn không rõ, nàng trên cổ đồ chơi kia cũng chỉ là một bài biện, thẳng thắn ném xuống quên đi. Lạc Thủy Linh phụ hòa nói, nàng dường như hoàn toàn không hiểu nói, khi đi học còn rất tức giận, tuyên bố nói muốn cứ gọi điện thoại cho đệ nhất thân thuộc, nói. Đêm Hè lập tức híp mắt lại, cũng có chút sinh khí, thật là một không biết cảm ơn tên, lần trước toàn trường lớp đệ nhất bình quân phân, cùng toàn trường đệ nhất thứ tự vẫn là ta giúp nàng cầm đâu ở, thật là một TV tên, ngay cả cảm ơn đều không biết hả. Làm sao bây giờ a? Lạc Thủy Linh hỏi, buổi chiều lại không đi. Không cần phải xen vào nàng, coi như nàng đánh 100 điện thoại, cũng không liên lạc được đệ nhất thân thuộc. Đêm Hè lưu lại tự tin một câu như vậy, liền quay đầu lại ly khai. Bởi vì bất kể là trường học phòng làm việc dãy số, vẫn là hết thể lao sư dãy số, toàn bộ bị nàng ở Hạ Tân điện thoại di động trong thiết trí điện báo bật, biết chuyển tới điện thoại di động của nàng tới, cho nên Hạ Tân là tiếp không tới. Đêm Hè chỉ có không lo lắng. Đánh không đến điện thoại nói, lao sư nhà họp tìm hiểu. Lạc Thủy Linh vẫn còn có chút lo lắng, nói đi theo Đêm Hè bước chân của. Sao lại thế, đánh không đến, nhất định sẽ đánh được. Đêm Hè lưu lại một câu như vậy, lại tiếp tục đi dạo siêu thị máy tính rồi. Xem Đêm Hè không muốn nhiều lời, Lạc Thủy Linh cũng liền không hỏi thêm nữa. Lạc Thủy Linh cứ như vậy theo Đêm Hè ở siêu thị máy tính trong đi dạo nửa ngày. Còn chưa nghĩ ra muốn mua cái gì không? Ân. Đêm Hè gật đầu, bởi vì, cũng không biết cái gì thích hợp, nghe bất kể là con chuột, vẫn là bàn phím đều chia rất nhiều chủng công năng, loại hình. Đêm Hè nói rằng cái này, thanh âm nhỏ một chút, lẩm bẩm, ta hơi chút là có chút hiểu, loại hình gì thích hợp ca ca dùng, còn dư lại chính là vấn đề tiền bạc rồi, khá một chút dường như rất đắt, ta tiền trên người cũng không phải rất đủ. Đêm Hè có chút khổ não cau lại lông mi, đang vì tiền chuyện phiền não. Lạc Thủy Linh nói rằng, tiền, trên người ta cũng có chút, đại khái, có 1.000 khối tả hữu, có thể. Lạc Thủy Linh nói, còn lấy ra tiền lẻ bao đếm, đưa cho Đêm Hè. Bất quá bị Đêm Hè nghiêm từ cự tuyệt, tuyệt đối không thể, ta đã nói qua à, nếu như không phải ta tự kiếm tiền, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay cả Hạ Tân cho tiền, Đêm Hè cũng là không biết dùng. Xem Đêm Hè thái độ rất kiên quyết, Lạc Thủy Linh cũng liền không khăng khăng nữa rồi. Nghĩ kỹ muốn mua cái gì sao, chúng ta đi vào hỏi một chút giá cả à, nói không chừng có thể tiện nghi một chút à. Không cần tiện nghi, ta chỉ có không cần người khác thương hại, cũng không cần hỏi giá sẹo. Mỗi bên tiệm đồ vật giá cả ta đều đã nhớ ở trong đầu rồi, còn dư lại chính là phối hợp hợp lý giá. Đêm Hè nói rằng cái này, nhìn phía Lạc Thủy Linh nói, sắp ăn cơm chưa rồi, ngươi đi về trước đi, tỷ tỷ ngươi sẽ phải tìm ngươi. Vậy còn ngươi? Ta đi dạo nữa biết, đi trở về. Tốt. Nhưng mà, ở Lạc Thủy Linh sau khi trở về, Đêm Hè cũng không trở về. Bởi vì thời gian không nhiều lắm, phải sớm đưa ra quyết định. Đêm Hè tìm một xó xỉnh an tĩnh, gọi điện thoại cho Hạ Tân. Các ca, ta ngày hôm nay muốn ở trường học ăn cơm trưa. Tốt, cơm nước xong nhớ kỹ hảo hảo giấc ngủ trưa dưới, buổi chiều mới có về tinh thần giờ học ca. Ân ân, ta biết đến. Hai người lại trò chuyện đôi câu bình thường, chỉ có cúp điện thoại. Bởi vì Đêm Hè thỉnh thoảng sẽ ở trường học ăn, cho nên Hạ Tân cũng không ngoại lệ, tương đối làm hắn hết ý là Ước Toa cư nhiên đã ở trường học ăn không quay về, vậy chỉ còn hắn cùng Lãnh Tuyết Đồng hai người ăn cơm. Đêm Hè rất cẩn thận ở siêu thị máy tính đi dạo một buổi chiều. Thỉnh thoảng nhìn trong tiệm một ít sản phẩm, nghĩ đến cùng mua cái gì tốt. Bởi vì là vật rất trọng yếu, cho nên cần dùng nhiều hao chút thời gian suy nghĩ, tới thận trọng quyết định. Ở siêu thị máy tính tha vài vòng sau đó, Đêm Hè nhận được một chiếc điện thoại. Tuy là không có biểu hiện tên, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn mặt trên biểu hiện dãy số, nàng liền biết là người nào, bởi vì trí nhớ của nàng tốt, cần thiết dãy số, thăm một lần sẽ nhớ kỹ. Đêm Hè đi nhanh ra siêu thị máy tính, tìm một xó xỉnh an tĩnh, tiếp rồi điện thoại. Thế nhưng nói ra khỏi miệng, nhưng cũng không là Đêm Hè trước sau như một cái kia non nớt mà yêu kiểu mềm mại thanh âm, mà là Hạ Tân thanh âm. Mặc dù không là hoàn toàn tương tự, nhưng ít ra có chữ bắt phân giống như. Nếu không có Ước Toa cùng Hạ Tân sớm chiều ở chung, thật đúng là phân biệt không được phân biệt. Hơn nữa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không thể tin được, Đêm Hè biết thốt ra như vậy lưu loát Hạ Tân thanh âm, như vậy lưu loát chính là lời nói. Phải, nàng lại không đi học sao? Ta biết rồi. Ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn của nàng. Ngươi yên tâm, nàng ngày mai sẽ gặp qua đi học. Là, ta sẽ không khinh suất tha thứ của nàng. Nhất định, nhất định. Đêm hè rất nhuần nguyễn cùng lão sư Hàn Huyên biết, chỉ có cúp điện thoại. Hoàn toàn là một bộ kẻ tái phạm bộ dạng. Ước Toa đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi, có chút không dám tin mở to hai mắt nhìn, sợ chính mình kêu thành tiếng, vội vã tự tay bưng bít miệng của mình. Nghĩ thầm, cũng không biết đêm hè như vậy lừa dối lão sư bao nhiêu lần, trốn học thời điểm đều là qua loa lấy lệ như vậy đi qua à, kỳ quái hơn chính là, đến cùng làm sao để cho nàng học được đổi giọng. Luận Thiên Phú, hai tử này cùng Hạ Tân đơn giản là hai thái cực, hai tử này không chỉ có thông minh, hơn nữa Thiên Phú quá cường đại, cái gì đều là vừa học liền biết. Ước Toa rất khẳng định, không chỉ là đổi giọng, đêm hè trên người tuyệt đối cũng không thiếu chính mình không biết bí mật. Ước Toa cũng không thích hải tử làm loại sự tình này, trốn học nàng còn có thể tiếp thu, ai nhỏ thời điểm không muốn chạy trốn giờ học, có thể, loại này lưu loát đổi giọng, không hề hãy náy thuần thục lừa dối lao sư, nàng liền không thể nào tiếp thu được rồi, cảm giác không giống như là cái tiểu hải tử chuyện nên làm. Bất luận kẻ nào đều hẳn là học qua, chớ lấy ác tiểu mà thôi. Đây chính là một loại ác, tiểu ác. Nếu như cho là nàng chỉ biết làm như thế chút ít ác, vậy sai hoàn toàn, lấy của đứa nhỏ này là lướt tâm tư, sánh ngang đại nhân chỉ số IQ, nếu quả thật muốn làm chuyện xấu, đi đường nghiêng lời nói, tuyệt đối tương đối đáng sợ. Ngay cả mình cùng với nàng ăn bữa cơm, đều cẩn thận như vậy rồi, vẫn bị gài bẫy. Nhưng, của đứa nhỏ này tâm ý cũng rất đơn giản, rất dễ dàng nhìn thấu. Trốn học 3 ngày, tới nơi này đi dạo 3 ngày, hiển nhiên là chuẩn bị mua cho Hạ Tân lễ vật. Là toàn tâm toàn ý vì Hạ Tân suy nghĩ, vì Hạ Tân mà ở nỗ lực, hơn nữa, cự tuyệt thu đồng bạn tiền, kiên trì muốn chính mình trả tiền, mới để cho nàng khổ não lâu như vậy. Loại kiên trì này ý kiến mình, tự lập tự mình cố gắng, không dựa vào người khác ý chí, hiển nhiên là Hạ Tân giáo thụ của nàng. Đây cũng là một loại hữu nghị. Rõ ràng từ nhỏ đã trải qua cái loại này cực kỳ tan ác nhỏ khó, cùng cơ khổ, không có bất kỳ thân tình cùng ấm áp, nhưng vẫn là. Hai từ này rất có làm ác tiềm lực. Hạ Tân cũng đã nói, nàng trước đây ở trường học liền rất không yên phận, đánh lộn đầu đả, vơ vét tài sản xảo trá, khi dễ cùng học, đặc biệt làm người đau đầu, chỉ là sau lại bị Hạ Tân đè xuống. Chỉ có thể nói, Hạ Tân đem nàng phẩm tính mang thật tốt quá. Ước Toa híp mắt lại, nhìn chăm chú vào đêm hè trở về siêu thị máy tính thân ảnh, cái này kiều tiểu trong thân thể, đến cùng còn ẩn tàng như thế nào bí mật à, nhà người thường, có thể bồi dưỡng ra ưu tú như vậy hài tử sao? Tiềm tàng ở nhân loại trong xương gen cũng không phải là dễ dàng như vậy thay đổi. Đêm hè ngay cả bữa trưa cũng không ăn, một mực siêu thị máy tính đi dạo đến rồi 3 giờ chiều, bởi vì đợi tiếp nữa, Hạ Tân tiếp theo muốn trở về rồi, điều này cũng làm cho nàng hạ quyết tâm. Đêm hè bước nhanh đi tới một nhà đã sớm suy nghĩ xong trong điếm. Trong điếm chỉ có một nhuộm một đầu màu vàng phát, mang ngân sắc vòng hai, thoạt nhìn tương đối lưu manh hoàng phát nhân viên cửa hàng ở. Đêm hè liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, đi tới đi. Đối phương nhân viên cửa hàng nói rằng, ta muốn một quy tế EZRI cây anh đào hát chủ. Đêm hè báo một loại, tiếp lấy lại muốn một cái la kỹ cao đoàn con chuột. Hoàng phát nhân viên cửa hàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn đêm hè, tiểu muội muội hiểu lắm được à, cái này lưỡng khoản là thi đấu thể thao kỳ bộ ảm, mụ xệ à, bất kể là xúc cảm vẫn là phản ứng tại nghiệp nội đều là đứng đầu, tính giới bị tương đối không sai. Đêm hè vẻ mặt không nhịn được nói, nhanh một chút, không cần phải ngươi nói, ta cũng biết. Nhưng là cái này lưỡng khoản rất đắt ta, ngươi có tiền không? Nhân viên cửa hàng cũng không tin tưởng một đứa bé sẽ có 1.000 nhiều đồng tiền. Đêm hè cẩn thận từ trong túi móc ra tiền lẻ bao, bên trong có thật nhiều tấm màu hồng 100, màu xanh biếc 50, còn có 20 10 khối. Những thứ này là nàng đi qua học đồng, thi đua thưởng cho, thi đấu thưởng cho chờ đã, bắt được, là thuộc về chính cô ta kiếm được tiền. Đêm hè đưa qua tay nhỏ bé, duy nhất đem tiền toàn bộ rút ra. Chỉ là ở bên cạnh tường kép trong để lại hai tờ 200, đó là Hạ Tân cho nàng khẩn cấp dùng, trên người phải tùy thời chừa chút tiền, để ngừa một phần vạn, bất quá nàng chưa từng dùng qua. Bao nhiêu tiền đêm hè theo thói quen hỏi một câu giá cả, kỳ thực hắn đã biết giá tiền. Hoàng phát nhân viên cửa hàng nhìn đêm hè trong tay một sấp tiền, nghĩ tiểu hài tử tương đối khá lừa gạt, trong mắt hữu nghị qua một đạo tham lam, nói rằng, bàn phím, 1.200, con chuột 350. Đêm hè một cái dừng lại động tác. Nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hoàng phát nhân viên cửa hàng hỏi, ngươi nghĩ lừa dối ta sao, sáng sớm không phải bàn phí 1.000, con chuột 260 sao? Vì sao chỉ có qua mấy giờ liền biến đắt? Hoàng phát nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện đêm hè biết giá cả, ngạch, là ta nhớ lộn, không phải cái này, ta đem cái này cùng phiêu có thể thánh thủ số tiền kia làm lan lộn, thật ngại quá hắc, tiểu muội muội, là ta sai rồi. Đêm hè vẻ mặt không tín nhiệm nhìn hắn, sau đó cảnh giác nói, nhanh lên một chút lấy đồ, ta trước phải kiểm tra qua, đừng nghĩ gạt ta. Hoàng phát nhân viên cửa hàng lúng túng cười nói, tốt, tốt, tiểu muội muội, ngươi còn rất hiểu nha. Đêm hè đang để cho đối phương đem đồ vật từ trong dương lấy ra, đã từng xác nhận thương phẩm sau đó, chỉ có lần nữa làm cho đối phương cất vào cái dương. Cái dương có điểm đơn sơ, đêm hè cũng không thích. Đây là rất trọng yếu quà sinh nhật, không có khá một chút đóng gói hộp sao? Đêm hè hỏi. A, đây là nguyên hán đóng gói hộp A, cũng chỉ có như vậy. Hoàng phát nhân viên cửa hàng suy nghĩ một chút nói, bất quá, trên lầu đang ở sống động di chuyển, ngươi có thể dựa vào chúng ta hóa đơn, ở trên lầu quầy hàng chỗ, đổi đồ vật, ta nhớ được, cũng có tuyệt đẹp đóng gói hộp có thể đổi, chỉ cần tiêu phí vượt lên trước 500 khối là tốt rồi. Tốt. Ở thu được đối phương hóa đơn sau đó, đêm hè nói câu, các loại ta một cái liền chạy nhanh trên lầu rồi. Hoàng phát nhân viên cửa hàng một đôi tích lưu lưu con mắt, ở hộp trang bị bàn phím cùng con chuột trên quét mắt, nhìn lại lần nữa cửa tiệm, phát hiện không ai chú ý mình. Trong lòng hơi động, nhanh chóng đem hộp mở ra, đem bên trong con chuột bàn phím đều lấy ra, từ bên cạnh cầm một cái bề ngoài, bao quát nhãn hiệu đều chín thành tương tự chính là bàn phím cùng con chuột thay thế đi vào. Tuy là bề ngoài tương tự, tính năng cũng là hoàn toàn bất đồng, bất quá là hai cái giá rẻ sơn trại phẩm mà thôi, khả năng mấy tháng sẽ hư. Chỉ chốc lát sau, đêm hè trở về. Ta giúp ngươi xạo lỗ A. Hoàng phát nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình bang đêm hè cất vào tuyệt đẹp đóng gói hộp quà trong, còn đánh lên thật to nơ con bướm, lại dùng hắc sắc cái túi gói kỹ. Quả thực vô cùng ẩn cẩn. Làm đêm hè đều ngượng ngùng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói tiếng cảm tạ. Sau đó rất quý bối ôm hắc sắc túi nylon, tiểu bào ly khai, nàng không có thời gian. Hoàng phát nhân viên cửa hàng phất phất tay, mỉm cười tiến đưa, lúc rảnh rỗi thưởng tới A, tiểu muội muội. Vẫn nhìn đêm hè thân ảnh biến mất ở cửa. Hoàng phát nhân viên cửa hàng chỉ có trở về từ cái bàn trong lấy ra 1.000 nhiều đồng tiền, cười đắc ý mở, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử tiền dễ kiếm nhất rồi, cứ như vậy một hồi, liền sạch kiếm 1.000 sinh ra. Hoàng phát nhân viên cửa hàng nhếch miệng lên một tham lam nụ cười tàn nhẫn, hắc hắc, tiểu muội muội, đại nhân xã hội nhưng là rất phức tạp, ca ca đây là để cho ngươi ăn nhiều một chút giáo huấn, về sau cũng sẽ không chịu những người khác lừa à. Chương 732, sinh nhật. Hoàng phát nhân viên cửa hàng vẻ mặt đắc ý hai tay nâng ở sau đầu, tiểu chân bắt chéo, đang mị tư tư nghĩ, ngày hôm nay trắng kiếm 1.000 nhiều trên lệnh giá, buổi tối hẹn trên mình không phải chủ lưu nữ bằng hữu đi nơi nào hảo hảo hưởng thụ dưới đâu. Trong lúc suy tư, liền thấy một cái nữ nhân mang kính mát màu đen đi vào trong điếm, tháo kính mát xuống trong nháy mắt phong tình vạn trùng, xinh xắn khỏe môi, câu dẫn ra ưu nhã mê người cười yếu ớt, lỏa lộ trên cánh tay của, trắng nón như tuyết, không có chút nào tì vết nào da thịt, xinh đẹp làm mọi người mở mắt. Hắn còn không có gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy đâu. So sánh với bạn gái của mình, quả thực cho nàng sách giày cũng không xứng. Hoàng phát nhân viên cửa hàng nhất thời hai mắt tỏa sáng, ám nuốt nước miếng, vẻ mặt ân cần tiến lên trước. Mỹ nữ, muốn mua cái gì? Máy vi tính, bàn phím, con chuột, ống nghe điện thoại, bản điếm, cái gì cần có đều có. Hơn nữa, ta dám nói, tiệm chúng ta giá cả là toàn bộ siêu thị máy tính tiện nghi nhất, cam đoan ngươi tìm không được nhà thứ hai rồi. Nếu không, đêm hè cũng sẽ không thiêu nhà này rồi. Ước toa nụ cười nhạt nhòa rồi cười, đầy vẻ khinh bỉ nhìn hoàng phát nhân viên cửa hàng, đối với hắn vây vây tay. Hoàng phát nhân viên cửa hàng nhanh lên tiến lên trước, nhiệt tình nói, mỹ nữ, có gì phân phó? Ước toa lạnh lùng nói, người cặn bã, tiểu hài tử quà sinh nhật ngươi đều lừa gạt, loại người như ngươi nên cho ăn. Hoàng phát điếm viên sắc mặt lập tức thay đổi, cười khăn nói, mỹ nữ, ngươi ở đây, nói cái gì? Có thể nói rõ điểm sao? Thiếu cho ta giả bộ. Ta bể bộn nhiều việc, không rảnh chơi với ngươi, đem vừa giáp xong đồ đạc giao ra đây. Ước toa nói, đối phương nhân viên cửa hàng than ra trắng nón bàn tay thon dài, ý bảo đối phương nhanh lên một chút đem lấy các thứ ra. Mỹ nữ, đem cơm cho có thể ăn bậy, nói. Ước toa trực tiếp lấy điện thoại di động ra, ở hoàng phát nhân viên cửa hàng trước mặt lung lay dưới, mặt trên rõ ràng ghi chép xuống hắn đánh cháo toàn bộ quá trình. Hoàng phát nhân viên cửa hàng sắc mặt một cái thay đổi. Ước toa cũng không muốn nói chuyện nhiều, nhíu nhíu mày, nói. Nhanh lên một chút, ta bể bộn nhiều việc. Nàng một câu nói cũng không muốn cùng người như thế nhiều lời, loại này chính là xã hội cạn, chỉ biết lãng phí môi của nàng lưỡi mà thôi. Nhân viên cửa hàng luôn cuống, vội vã xuất ra vừa giáp xong bàn phím cùng con chuột. Ước toa lãnh đạm nói rằng, gạt ta ngươi biết hậu quả. Không dám, không dám, hai cái này chính là nàng vừa mới mua vừa giáp xong phẩm. Cái túi trang hảo. Ước toa tiếp nhận đựng kỹ túi đen liền chuẩn bị ly khai. Hoàng phát nhân viên cửa hàng chiến chiến căng căng hỏi, ghi hình cũng không thể được. Ước toa dừng chân lại, quay đầu hỏi, muốn bôi bỏ. Nàng vừa mới cho ngươi bao nhiêu tiền? Ước toa nói, xoa xoa đôi bàn tay ngón tay,

bây giờ cái Lìn nhìn qua, bất kể là bổ đao, vẫn là chạy chỗ, thậm chí đều cao hơn hắn. Lúc đó cái Lìn ở Hà Đạo chỗ không tuyến bổ đao, EZ về nhà tu bổ trang bị, Sở Nạ thì đứng ở bình tuyến bên cạnh vẫn không núp đích. Lãnh Tuyết Đồng là ở xem, Hạ Tân nói, mỗi bên đẳng cấp sự chênh lệch cụ thể bao lớn. Hạ Tân kỳ thực đã đoán được dẹt muôn xuống. Hắn đặc biệt nhìn xuống trang bị, dẹt đã u ngộng, hắc cắt, tiểu rách nát tất cả đi ra. Cái này hơi rắc rối rồi, thương tổn có điểm cao, u ngộng gia tốc, tiểu rách nát giảm tốc độ, mình bị chặt vài cái sẽ không có, được nhất là chú ý chạy chỗ rồi. Mặc dù chỉ là cái chui hai, chính mình cũng không thể lật thuyền trong mương. Dẹt mới vừa đi tới Hà Đạo bụi cỏ, đã bị Hạ Tân sớm vùi vào bên trong cái cặp gấp dưới. Hạ Tân trực tiếp cho phát bể đầu, rơi xuống 400 nhiều huyết. Sau đó cái Lìn còn chủ động hướng về dẹt nên liếu thượng khứ. Phương Vĩ trong mắt sát khí lóe lên, thầm nghĩ, chính mình trang bị đã hoàn toàn nghiền ép, lại còn dám đi lên, đây là chủ động đi lên tặng người đầu A, ân, lễ nhẹ tình ý trọng, chính mình liền miễn vi kỳ nan thu cất đi. Hắn là không phải cho là có sơ nã bảo hộ hắn, cũng không cần chết, thực sự là quá ngây thơ rồi, người nào bảo hộ ngươi đều vô dụng, ngươi đã là một chết người đi được. Dẹt lúc đó đều đã 10 cá đầu, thật là đi tới cái nào giết đến cái nào. Hoàn toàn một cái chuẩn bốt. Cái Lìn lại đi tới điểm dẹt một cái, dẹt trực tiếp đối phương cái Lìn mở ra đại chiêu, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Cái Lìn ở sau người buông một cái cặp, lại đang trước người buông một cái cặp, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dẹt là biết ở phía sau của đối phương hiện thân. Cho nên, vừa vặn liền giẫm nát cái Lìn sau lưng cái kia cái cặp trên. Cái Lìn đi phía trước một bước đi ra, lại đi phía trái đi một bước nhỏ, rất dễ dàng tránh rất cấp QE hai cái kỹ năng. Hai cái trong tay kiếm cơ hồ là dán mặt của nàng lau qua đi, dĩ nhiên không có phá hủy lượng máu của hắn. Cái Lìn quay đầu lại là một phát bể đầu, chỉ là cái này hai cái bể đầu, dẹt nửa huyết sẽ không có, sau đó tại chính mình cùng dẹt trong lúc đó lại bày ra lưỡng đạo cái cặp. Bắt đầu điểm dẹt. Cộng thêm khi trước cái cặp, tổng cộng ba đạo cái cặp, vừa may đem dẹt đi tới tả hữu vị trí đều ngăn lại. Cái Lìn liền đứng ở chính giữa cái cặp phía sau. Hai người mặc dù không qua trong găng tấc, cũng liền dẹt hai cái thân vị khoảng cách. Dẹt cũng là sở không tới nữ cảnh sát. Dẹt dùng tiểu rách nát hút cái Lìn một ngụm, mở ra ngộng ra tốc, lượn quanh cái cặp vừa đi. Cái Lìn nạ rồi dẹt một cái, các loại dẹt vòng qua tới, hắn trực tiếp đạp ở giữa cái cặp liền đi qua. Tuy là bị cửa phạm một cái dưới, bị quải thượng châm lửa, nhưng hắn cũng trở tạ rồi dẹt một cái. Dẹt lại được vòng quanh cái cặp đi, tiếp tục đuổi theo cái cặp phía sau cái Lìn. Nhìn qua, dẹt phảng phất vòng quanh ba cái cặp đang cùng cái Lìn chơi trốn kiếm. Dẹt lấy đi trên 6, 7 bước, cái Lìn chỉ cần đi lên 2, 3 bước là được. Ở tha hai vòng sau đó, dẹt không nhịn được, cái Lìn trên người ấn ký mắt thấy muốn nổ tung lên, dẹt ở cái Lìn bên người bỏ lại một cái bóng, cùng cái bóng đổi vị trí, trong nháy mắt xuất hiện ở nữ cảnh sát bên người. Cái Lìn hướng dẹt trên người một cái e giảm tốc độ cấp đồng thời để cho mình lui lại. Đương nhiên, trên người cũng bị dẹt chém một cái, ấn ký muốn nổ tung lên, hắn còn lại 300 nhiều lượng máu. Cái Lìn trở tay loạ rồi dẹt một cái bể đầu. Dẹt cũng chỉ thừa lại 400 nhiều máu rồi. Chứng kiến cái này Phương Vĩ đã nhìn ra, mình bị chậm lại, cái Lìn đi a lời nói chính mình muốn chết. Quả đoán giao chợt hiện. Liền thấy dẹt trên người kim quang lóe lên, xuất hiện ở cái Lìn bên người, nhưng mà cái Lìn cũng là phản ứng thật nhanh vọt đến ba cái cặp phía sau. Nhưng trên người cũng bị dễ đạ một cái dưới, chỉ còn 100 máu. Cái Lìn đứng ở cái cặp phía sau, a lấy dẹt. Một cái lại một dưới. Dẹt hoàn toàn không có biện pháp. Hắn không dám thải cái cặp. Đạp chúng ràng buộc một. 5 giây, còn phải bị bể đầu, ước đoán trực tiếp chết. Lúc đó Phương Vĩ chỉ có thể vòng quanh cái cặp tiếp tục đi, muốn đuổi theo cái Lìn. Cái Lìn lần này cũng không phải lượn quanh cái cặp rồi, trực tiếp lui lại. Hạ Tân trong lòng tính toán cấp quy, CD cũng nên được rồi, lui ra phía sau một bước, lại đi phía trái sườn tha hai bước, vừa vặn tránh thoát cấp một lần nữa quy kỹ năng. Trở tay một cái đánh thưởng. Sau đó lui lại. Phương Vĩ còn lại là đã không đường thối lui. Chơ mắt nhìn dẹt nỗ lực tiến lên một bước, bị cái Lìn một thương bể đầu điểm chết. Ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn, giống như là hai người vòng quanh ba cái cặp chơi trốn kiếm tựa như, vô cùng thú vị. Bắt bắt, Phương Vĩ đã bị cái Lìn điểm chết rồi. Trên màn ảnh sáng lên dẹt bị một cái Lìn chung kết tin tức. Cái này làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Đây quả thực bất khả tư nghị. Mà mấu chốt trong đó, cũng chỉ có Phương Vĩ đã biết. Hắn đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Bữa tiệc này thao tác cũng không giống như thoạt nhìn đơn giản như vậy. Chính mình qua đây trực tiếp thải cái cặp, đại chiêu lại bị đối phương khám phá, đối phương trực tiếp dọn xong cái cặp, chờ mình đại chiêu hiện thân thải cái cặp, lại linh xảo chạy chỗ, tránh rất mình quy e, mình mở ngộng vòng quanh cái cặp, chém hai cái,